Quân Bất Kiến Quân, chương 4, Quân Ý Thiên Ý, góc truyện audio.com. Lục Vương ra rời khỏi hậu tẩm cung, một đường đi vội hướng tới Sắt Thủy đi nhất xa liền nhìn đến Hoàng thượng đã ở trong đình, trong lòng Dung Diễn liền xôn xao một trận. Trong lòng cầu nguyện Hoàng huynh chính là tùy tiện hỏi vài câu sẽ đi. Chính là khi Dung Diễn đến gần, hắn thực không muốn nhìn đến một màn xuất hiện ở trước mắt hắn. Ánh mắt Hoàng huynh vô cùng có hứng thú nhìn luyến nhân, đều là nam nhân hắn rất rõ ràng ánh mắt đó Hoàng huynh đối luyến nhân sinh ra hứng thú, đây chính là chuyện Dung Diễn sợ hãi nhất. Dung Diễn vài bước vọt tới Sắt Thủy trong đình, lại không dám quân tiền thất nghi chính yếu trước tiên hành lễ mới có thể nói chuyện. Thế là trước tiến lên một bước, thần đệ tham kiến Hoàng thượng, Dung Diệp nhìn Dung Diễn liếc mắt một cái, vừa rồi liền thấy Dung Diễn khẩn trương chạy tới, nói vậy tiểu luyện quân này là người trong lòng Lục đệ. Như vậy hắn thật muốn thử thăm dò một chút nhìn xem tiểu luyện quân ở trong lòng Lục đệ rốt cuộc là có địa vị gì, nếu không phải người Lục đệ đặc biệt để ý liền bắt ở lại trong cung cùng hắn chơi đùa cũng có thể giải buồn. Nghĩ vậy, Dung Diệp tự nhiên đứng lên, thoải mái đem một cánh tay khoác lên vai luyến nhân, thuận tay đem y ôm trong lồng ngực. Hướng tới luyến nhân cười cười, lại quay đầu đến quan sát phản ứng của Dung Diễn. Kỳ thật hành vi của Dung Diệp coi như là thủ lễ, đối với bằng hữu tốt cũng là thường xuyên có động tác thân mật. Nhưng lúc này Dung Diễn đã bị lòng đố kỵ cháy hỏng đầu óc, hắn cơ hồ là từng bước khóa đến Hoàng thượng cùng luyến nhân trước mặt một phen tung ra Lộc Sơn chi chảo hướng tới long thể của Hoàng huynh. Hiển nhiên, bậc cửu ngũ chí tôn cũng bị hành vi của đệ đệ làm hoảng sợ, phản ứng như vậy hoàn toàn ngoài dự đoán của Dung Diệp, hắn không nghĩ tới Dung Diễn thế nhưng lại coi trọng đứa nhỏ này, dám vì đứa nhỏ này mạo phạm cả Hoàng thượng. Tâm tính Dung Diệp bỗng nặng đi vài phần. Diện mạo đứa nhỏ này thật dễ nhìn, nói chuyện thật sự am hiểu quy củ, không bằng liền hiếu kính cho trẫm đi, vừa lúc trẫm hiện tại có chút buồn chán, phong y cái danh quý nhân cũng không tính là ủy khuất y, Dung Diệp ở ngoài mặt cũng không có để ý vừa rồi Lục Vương ra thất lễ, ngược lại lực chú ý đều tập trung ở trên người luyến nhân, hiện tại lại mở miệng hướng đệ đệ đòi người. Dung Diễn cũng biết rõ chính mình vừa rồi phản ứng quá mức thất thường, như vậy ngược lại khiến Hoàng thượng đối luyến nhân sinh ra hứng thú thế là quỳ xuống nói. Hoàng huynh, việc này vốn định hướng Hoàng huynh đưa ra yêu cầu chính là hiện tại nếu Hoàng huynh gặp được luyến nhân kia thần đệ ngay tại nơi này hướng Hoàng huynh cầu tình. Nga, xem ra chuyện ngươi cầu tình cũng cùng này tiểu oa nhi đâu có quan hệ. Dung Diệp tự thiếu phi thiếu nhìn Lục Vương ra, thần đệ cầu Hoàng huynh hạ chỉ, ban hôn cho ta cùng với luyến nhân. Lục Vương ra cường điệu nói ra hai chữ Hoàng huynh, hy vọng Hoàng thượng xem nề thân tình thả cho hai người yêu nhau có một con đường sống. Lúc này ánh mắt hắn đột nhiên trở nên thập phần kiên định, nâng đầu nhìn cửu ngũ chí tôn đại ca tuy rằng lúc này hắn quỳ, nhưng khí thế hừng hực lại không có hèn mọn. Nga, trẫm không có nghe sai đi. Cửu ngũ chí tôn không gấp không vội hỏi, điều này làm cho Lục Vương gia trong lòng hoàn toàn không có chủ ý, không biết Hoàng đế đại ca trong lòng đang bàn tính cái gì. Hoàng thượng vạn tuế, góc truyện audio.com, thần đệ không phải luyến nhân sẽ không cưới. Lục Vương gia vì tỏ tâm ý chính mình, lại nhắc đến thỉnh cầu, đồng thời nặng nề dập đầu một cái trên mặt đất. Phúc y tiệc tối cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta đừng để muộn. Hoàng thượng nói một cách điềm nhiên, tuy là giả yến, làm cho các vị thần đệ chờ chậm cũng thật không đáng, mau bắt đầu đi. Vừa nói một bên xoay người rời khỏi, tựa hồ không nghe được thỉnh cầu của Lục Vương gia. Thái giám tổng quản Phúc y nhìn Lục Vương gia rồi lại lắc đầu, vội vàng sướng. Hoàng thượng khởi giá, chờ Hoàng thượng đi không còn bóng dáng, Lục Vương gia mới đứng dậy, trong mắt kiên định không thay đổi lại pha vài phần chua xót, cho dù là Hoàng thượng ngăn cản, hắn cũng nhất định phải cưới luyến nhân, nhưng là hắn biết hôn sự giữa hắn cùng luyến nhân tất nhiên sẽ không gió êm sóng lặng, nhất định trải qua chút thống khổ, mà lúc này Lục Vương gia lại không nói, bởi vì sự chấp nhất cùng cố chấp của hắn, lại hại khổ luyến nhân. Mà lúc này luyến nhân chỉ có thể lẳng lặng quỳ trên mặt đất. Luyến nhân đã phi thường rõ ràng cảm giác này chính là một hồi kiếp. Bọn họ còn có thể làm cái gì? Hoàng thượng phản ứng như vậy, nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của chính mình, luyến nhân ở trong lòng đã âm thầm chuẩn bị tốt đối mặt hết thảy. Giả yến thập phần phong phú náo nhiệt, Lục Vương gia không có tâm tình xem ca múa, nhấm nháp mỹ thực, đây là luyến nhân lần đầu tiên tiến cung, hắn không muốn bởi vì tâm tình chính mình mà ảnh hưởng luyến nhân, cho nên buổi tối đều biểu hiện hết thảy như thường. Mà luyến nhân lúc này lại không có gì tâm tình đi để ý xung quanh, duy nhất làm cho y cảm thấy uất ức chính là sự săn sóc của vương gia. Tuy rằng cảm giác vương gia miễn cưỡng cười vui, còn là cố gắng làm cho y vui vẻ. Luyến nhân biết tại nơi trước mặt cho dù vương gia cũng bất quá là cùng theo y tùy ý cao hứng, làm sao chính mình ở một nơi mà người trong mắt chỉ xem y như nô tài nhỏ bé như kiến. cả buổi tiệc Luyến Nhân cảm giác được ánh mắt hoàng thượng cứ như rắn rết nhìn chằm chằm vào y, mà ở bên này trong mắt Cửu Ngũ Chí Tôn, 11 đệ đệ đối với hắn trước sau một lòng, hiện tại lục đệ của hắn vốn là người tao nhã, đối nhân xử thế vô cùng khôn khéo, thế nhưng vì một tiểu hài tử mà dám nghịch ý hắn. Như vậy, đầu sỏ gây chuyện liền không thể giữ lại, đây chính là bắt đầu xảy ra bất hòa giữa huynh đệ bọn họ, phải diệt trừ. Chính là lục đệ si mê nam hài như thế, nếu trực tiếp giết chết sẽ hoàn toàn phản tác dụng, đến lúc đó chỉ sợ tình cảm huynh đệ khó có thể vãn hồi. Nghĩ đến đây, Dung Diệp trong lòng đã có chủ ý cách trương.